Lâm Thị Vinh Hoa, chương 129, đánh giá, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền cười, mang theo Lâm Ngọc Tân bổ thượng tuy rằng không tình nguyện nhưng bát thúc vẫn là móc ra hai cái bao lì xì đưa ra đi. Sau đó bốn người tương đối mà ngồi, lăng là ở trong sân khai ra quốc tế hội nghị khí thế. Bát thúc nhìn về phía Lâm Ngọc Tân, phất tay nói. Đại tỷ nhi thân mình không tốt trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Huyền ngăn lại nói. Nàng con nít con nôi, các trưởng bối đều tại đây đâu, nơi nào liền bị liên lụy. Làm nàng ở một bên cho ta pha trà đi. Nàng muốn cho Lâm Ngọc Tân nghe được nhiều chút, thấy được nhiều chút, như vậy tầm mắt mới có thể chống trải. Lục Thúc không phản đối, mà là đối hạ nhân gật đầu ý bảo, lập tức liền có nha đầu đem bếp lò chi ở một bên, Lâm Ngọc Tân liền ngồi ở ghế nhỏ thượng xem lửa đốt bọt nước trà. Bọn hạ nhân lục tục rời khỏi, ba người lúc này mới bắt đầu không kiêng nể gì nói chuyện, đầu tiên là Thập Nhất Thúc dỗi Bát Thúc. Bát ca, Uyển tỷ nhi cùng đại tỷ nhi khó khăn trở về một chuyến, ngươi liền không thể làm người hào hào quá cái năm. Bát Thúc mặc kệ hắn, mà là nương cái này để tai cùng Lâm Thanh Uyển nói. Ngươi xem, người Thập Nhất Thúc đều nói ngươi trở về đến thiếu, biệt viện ly này lại không xa, ngươi liền không thể thường hồi tộc nhìn xem. Uyển tỷ nhi, ngươi cũng đừng quên, nhà cũ mới là ta Lâm gia căn nhi. Lâm Ngọc Tân khó chịu hắn thuyết giáo, dẫn theo không thiêu khai thủy liền phải cho hắn pha một ly trà, Lâm Thanh Huyền âm thầm quét nàng liếc mắt một cái, đối Bát Thúc cười nói. Năm trước sự tình nhiều, lúc này mới trở về thiếu chút, năm nay hẳn là có thể rút ra thời gian tới, liền sợ đến lúc đó Bát Thúc lại muốn ghét bỏ ta thường đã trở lại. Lâm Thanh Huyền dừng một chút nói. Đang muốn tìm ba vị thúc thúc thương lượng đâu, đến tháng 6 ta muốn đi Dương Châu một chuyến, đến lúc đó sẽ mang Ngọc Tân ở Dương Châu trụ một đoạn, đến lúc đó lục thúc ngày sinh ta liền đuổi không trở lại. Chuyện gì có thể so sánh ngươi lục thúc ngày sinh còn quan trọng? Bát Thúc thực không cao hứng, năm nay lục thúc 59, là đại thọ, đến lúc đó khẳng định muốn đại làm. Lão nhân đều là phùng chín qua đại thọ, bọn họ tuổi này đối này đang ở ý, lục ca mừng thọ nàng đều không trở lại, kia quá 2 năm đến phiên hắn quá 59, nàng còn có thể tham dự. Lục Thúc lại sừng sốt qua đi phản ứng lại đây, nhẹ giọng hỏi. Là nhị lang bên kia hiếu đầy, là ta phải đi về hiến tế còn muốn trừ phục. Bát Thúc ngẩn ra một chút mới nhớ tới Lục Thúc nói chính là tại nhị lang, đến năm nay tháng 6, đích xác liền mãn 27 tháng. Ba người trầm mặc xuống dưới, cuối cùng vẫn là Lục Thúc sâu kín thở dài nói. Đi thôi, nhiều bồi bồi Tạ phu nhân. Bát Thúc một cái giật mình hoàn hồn, hỏi. Tạ phu nhân còn ở tại ngươi chỗ đó. Lâm Thanh Huyền kỳ quái nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Bà ở ta nơi đó điều dưỡng thân thể. Bát Thúc liền nghiêm mặt nói. Huyền tỷ nhi, ngươi cũng đừng quên, ngươi hiện tại đã quy tông, là ta Lâm thị người, này khuỷu tay nhưng đừng ra bên ngoài quải. Lâm Ngọc Tân, hoắc, đứng dậy, lạnh giọng chất vấn. Bát Thúc công lời này là có ý tứ gì, ta cô khi nào đã làm có tổn hại Lâm thị sự. Lâm Thanh Huyền cũng trầm hạ mặt, bất quá nàng trước chừng mắt nhìn Lâm Ngọc Tân nói. Làm càn, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Đó là trưởng bối sai rồi, cũng nên ôn tồn khuyên nhủ, nào có như vậy thanh đối thanh, so ai thanh âm đại sao? Lâm Ngọc Tân cúi đầu, gocchuyenaudio.com. Bát Thúc sắc mặt ở Lâm Ngọc Tân mở miệng khi liền khó coi không thôi, lúc này thấy Lâm Thanh Huyền huấn nàng, đang muốn xen vào nói một câu, liền nghe Lâm Thanh Huyền đã chỉ Mai Lâm nói. Phạt ngươi đi đem Lục Thúc công hoa mai tu bổ hảo, còn không mau đi. Lâm Ngọc Tân vẻ mặt hối hận hành lễ cáo lui, Lục Thúc vội vàng chỉ vào kéo nói. Tiểu tâm chút, đừng cắt tay. Lại đối Lâm Thanh Huyền nói. Ngươi cũng là, hài tử muốn chậm rãi giáo, nhưng đừng đem nàng sợ hãi. Bát Thúc tức giận đến ngã ngửa kêu lên, Lục ca, này vãn bối bất kính trưởng bối, kia cũng đến trưởng bối đáng giá tôn kính mới được a. Thập Nhất Thúc cười ha hà nói. Ta xem đại tỷ nhi nói không tồi, bát ca Uyển tỷ nhi chưa từng đã làm thực xin lỗi Lâm thị sự, này đã hơn 1 năm tới ngược lại đối trong tộc nhiều có giúp đỡ, người cũng không thể lung tung oan uổng người. Đây cũng là Lục Thúc không so đo Lâm Ngọc Tân thất lễ nguyên nhân, con của hắn là Lâm Nhuận, hắn so hai cái đường đệ biết đến rõ ràng hơn chút, Lâm gia hiện tại yêu cầu dựa vào Lâm Thanh Huyền địa phương nhiều lắm đâu, hơn nữa đứa nhỏ này tính tình cương nghị cũng không phải là lão bát có thể tùy ý răn dạy. Hiện tại nàng cùng Lâm thị một lòng, hai bên cho nhau giúp đỡ, hắn nhưng không nghĩ nàng bởi vậy trong lòng có khúc mắc thật đem người ra bên ngoài đẩy, đến lúc đó chịu khổ bị liên lụy vẫn là con của hắn. Lâm Nhuận này tộc trưởng cũng không phải là dễ làm, Lục Thúc liếc mắt một cái Bát Thúc thầm nghĩ, lão bát lại vong hình. Bát Thúc bị hai người tức giận đến sắc mặt xanh mét, thấy Lâm Thanh Huyền cũng trầm khuôn mặt trong lòng tuy có chút phạm sợ, nhưng vẫn là nói. ta này không phải sợ nàng bị Tạ gia mượn sức qua đi sao? Lời này cùng với nói là giải thích cấp Lục Thúc cùng Thập Nhất Thúc nghe, không bằng nói là gõ nàng. Lâm Thanh Huyền cười, kia công công cùng bà khẳng định là cho ta rất tốt chỗ, bất quá có chỗ lợi tổng so không chỗ tốt cường. Bát Thúc sừng sốt hỏi ngược lại, như thế nào, có chỗ tốt ngươi thật đúng là đầu nhập vào qua đi. Lâm Thanh Huyền dương mắt thẳng tắp mà nhìn về phía hắn nói. Kia muốn xem Bát Thúc có thể cho ta cái gì chỗ tốt rồi, bằng không ta vì Lâm gia chịu thương chịu khó, đến cuối cùng còn rơi vào oán trách kia ít nhiều a, ba người trợn mắt há hốc mồm. Tạ gia tốt xấu là ta nhà chồng, tuy rằng nhị lang đã qua đời, nhưng về sau ta là muốn cùng hắn cùng táng, có thể ăn được hay không đến Lâm thị hương khói ta không biết, nhưng Tạ thị hương khói ta là nhất định ăn tới rồi. Lâm Thanh Huyền trên mặt mang theo đạm cười nói, sau khi chết không thể hưởng này thù vinh, vậy chỉ có thể xem sống lúc. Cho nên, Bát Thúc có thể thay thế Lâm thị cho ta cái gì chỗ tốt? Lâm Thanh Huyền mục mang hàn tinh đón hắn kinh ngạc ánh mắt hỏi. Làm ta có thể không oán không hối hận vì Lâm thị trả giá. Bát Thúc run rẩy ngón tay chỉ hướng nàng. Ngươi, hắn nghẹn nửa ngày nói. Ngươi chẳng lẽ là đã quên, ngươi là ta Lâm thị nữ nhi, ngươi như thế nào có thể không hướng về Lâm thị đâu? Lâm Thanh Huyền mỉm cười, trong mắt áp lực lửa giận. Bởi vì nữ nhi liền giống như thủy, một bát liền không có, gia tộc đều không hướng về nữ nhi vì sao liền nhất định phải hướng về gia tộc đâu. Cái này liền Lục Thúc đều biến sắc, lời này liền hắn lúc trước vấn đề cũng ánh xạ, hiển nhiên cũng là cho hắn trả lời. Bốn người một chút trầm mặc xuống dưới, toàn im lặng không nói. Góc truyện audio.com Lâm Ngọc Tân đứng ở cây mai sau, trong tay nắm chặt kéo, đôi mắt lấp lánh sáng lên, đúng là đâu, dựa vào cái gì liền bởi vì các nàng họ Lâm liền thế nào cũng phải thế nào, nhưng gia tộc nhưng vẫn phòng bị các nàng. Cô chưa bao giờ dựa quá gia tộc, ngược lại đối gia tộc nhiều có giúp đỡ, Bát Thúc công không nói cảm kích lại còn thanh thanh chất vấn, đây là cảm thấy cô làm đều là hẳn là ứng phân. Lâm Ngọc Tân chỉ cảm thấy trong ngực đã một cổ hùng tâm, nhìn không nói gì ba vị thúc công, nghĩ nàng về sau cũng có thể giống cô giống nhau thì tốt rồi. Ít nhất ở nàng phản bác trưởng bối lời nói khi cô không cần mở miệng phạt nàng lấy trốn tránh các trưởng bối trách cứ, mà là có thể giống cô giống nhau, các trưởng bối cũng muốn nghiêm túc tự hỏi nàng lời nói, cách trương.